Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, ra đại sư. Huyết Long Điện, 15 năm trước quật khởi một cái thần bí tổ chức sát thủ. Không giống với phổ thông tổ chức sát thủ, tên sát thủ này tổ chức tất cả đều là từ tu chân giả tổ kiến mà thành. Bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào? Không người có thể biết. Bối cảnh của bọn hắn khủng bố cỡ nào? Vẫn y như là không người biết được. Nhưng, có một chút rõ ràng. Trên thế giới này căn bản liền không có bọn hắn không xong nhiệm vụ. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, vô luận đối phương cường đại cỡ nào, đều muốn nuốt hận. Đương nhiên, bình thường người căn bản là không có tư cách mời được bọn hắn. 500 triệu giá cả, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Mà lại, đây chẳng qua là phàm nhân giá cả. Đối phó tu luyện giả, một ngụm giá, 100 ước, vô luận mạnh yếu, già trẻ không gạt, đại nhân, người này đến từ Vũ Dương huyện Chu Gia. Âm trầm Huyết Long Điện bên trong, một người mặc hắc bào tu sĩ hướng về long đầu hạ cái này trên bảo tọa trung niên nhân mở miệng. Nam tử mày rậm mắt to, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Gặp qua đại nhân, A Long một gối quỳ xuống. Ta phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh, tới đây mời Huyết Long Điện cao thủ xuống núi, diệt trừ một người. Nói lấy ra một cái tấm phẳng, phía trên rõ ràng là Lạc Phàm chụp ảnh. Huyết Long Điện điện chủ Lý Trần Phong tâm niệm vừa động, tấm phẳng bay thẳng hướng hắn trước mặt. Sau đó, hắn ấn mở video, nhìn thấy Lạc Phàm kia nụ cười tàn nhẫn về sau. Hắn hơi nhíu lên lông mày, đối phương tiếu dung như xà hạt, đến mức hắn đều cảm nhận được phía sau dâng lên nhất tầng mồ hôi lạnh. Trầm ngâm một lát, nhiệm vụ này không tốt tiếp a. A Long nhịn không được nói, chẳng lẽ còn có Huyết Long Điện không dám nhận nhiệm vụ sao? Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, ngươi đừng dùng phép khích tướng đến kích ta. Ta chỉ nói là nhiệm vụ này không tốt tiếp, lại không nói nhiệm vụ này không thể tiếp. Quy củ ngươi thạo a. 100 ước, giao xong tiền sau đó, trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ đem đối phương đầu người đưa đến các ngươi phủ thượng. A Long trực tiếp tay lấy ra chi phiếu. Đây là 100 ước. Trung niên nhân tiện tay vung lên, tấm chi phiếu kia rơi vào trong tay. Sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể rời đi. Vâng, A Long đáp ứng một tiếng, quay người rời đi Huyết Long Điện. Trở lại Chu gia đã là trạng vạng tối. Hắn đi thẳng tới Chu Văn Chính thư phòng. Lão gia, đối phương kết xuống nhiệm vụ kia. Chu Văn Chính thôn vân thổ vụ hút thuốc lá, nghe được tin tức này sau nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Huyết Long Điện kết xuống nhiệm vụ này, như vậy đối phương liền đã chết rồi. Dù sao giữa thiên địa còn không có Huyết Long Điện không xong nhiệm vụ. Dù là Châu Huyết Long Điện phân bộ, không ai có thể giết đối phương. Có thể Huyết Long Điện lại là một cái viêm quốc lớn nhất sát thủ cơ cấu. Đây chính là một cái tổ ong vò vẽ, chỉ cho phép bọn hắn ngủ đông người khác. Nếu như người khác giết Huyết Long Điện người, tuyệt đối là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn một lần nữa điểm điếu thuốc lá, hỏi, để ngươi điều tra một chuyện khác, điều tra thế nào rồi? Đã có manh mối, A Long nói. Nam nhân kia hoàn toàn chính xác đi qua Trương gia trại, mà lại còn trị liệu tốt Trương Trường Giang hai vợ chồng. Không chỉ có như thế, thậm chí còn chữa khỏi thân hoạn ung thư phổi Vương Hồng Yến, hơn nữa còn khôi phục dung mạo của nàng. Chu Văn Chính sắc mặt âm trầm, ta rất muốn biết hắn đến cùng là ai, tại sao phải giúp trợ kia người một nhà. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lạc Phàm làm hết thảy. Dù sao tại 15 năm trước trận chiến kia về sau, trên địa cầu xuất hiện rất nhiều kỳ nhân, có ít người hoàn toàn chính xác có để người khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Hắn chân chính hiếu kỳ vẫn là Lạc Phàm lai lịch. Lão gia, ta để người điều tra qua người kia hình dạng, nhưng cũng không có tìm tới tin tức hữu dụng. A Long nói, Chu Văn Chính khẽ gật đầu. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, A Long rời đi sau. Chu Văn Chính đang làm việc trong bàn lấy ra một cái khung hình. Tương khuông lý là một chương ố vàng chụp ảnh. Trên tấm ảnh là hai cái nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn kề vai sát cánh đứng tại một cỗ dán đỏ chót chữ hỉ Mercedes trước. Riêng phần mình mang theo một cái ngực hoa. Theo thứ tự là Tân Lang cùng Phù Rể. Kia là Vương Dũng trước khi kết hôn chụp ảnh. Khi đó, bọn hắn hữu nghị còn rất thuần túy. Là ngươi trở về rồi sao? Hắn thì thào nói nhỏ. Không có khả năng. Năm đó ta tự mình đưa ngươi trừ hỏa táng trận. Tận mắt ngươi bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành tro tàn. Ngươi như thế nào lại trở về? Thế nhưng là, chương này ra trại người kia đến cùng là ai? Hắn vì sao muốn xuất hiện tại công ty của ta? Vì sao muốn dùng ống thép giết chết Tề lão? Trong lòng của hắn có quá nhiều không giảng hòa hoang mang. Dù là đối phương sắp chết, hắn cũng có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết lai lịch của đối phương. Ra ra, nên ăn cơm. Đúng lúc này, Chu Thanh Thanh âm tại cửa thư phòng vang lên. Ta cái này tới. Chu Văn Chính lấy lại tinh thần, sau đó đem khung hình đặt ở trong ngăn kéo. Chu gia gia đại nghiệp đại, hắn có 3 con trai 1 đứa con gái. Mặc dù nữ nhi đã xuất giá, nhưng lại tìm cái con rể tới nhà, lại liền ở tại bọn hắn biệt thự bên trái, trừ một cái tôn nữ cùng cháu trai ở nước ngoài du học. Những người khác ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều sẽ tụ tập cùng một chỗ cùng hưởng một ngày 3 bữa. Đây là Chu Văn Chính quyết định quy củ, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không tất cả mọi người phải đúng hạn trở về ăn cơm. Nếu không khấu trừ tiền tiêu vặt, Chu Văn Chính trước kia cũng là chạy đường dài hậu cần. Cùng người thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn phá lệ chân quý cùng một chỗ thời gian. Chu Dương đi cái kia rồi. Đi vào lầu một phòng ăn về sau. Hắn nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Cha, Dương Tử hôm nay có cái tụ hội. Hắn một tuần lễ trước đã cho ngài xin nghỉ qua. Chu Dương phụ thân Chu Tử Thần đứng dậy nói. Chu Văn Chính trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Thật sự là hắn cho ta xin nghỉ qua. Ta cũng đồng ý. Đây là, ta hôm nay cũng nói. Đoạn thời gian gần nhất tất cả mọi người không được rời đi gia tộc. Các người đem ta xem như gió thoảng bên tai sao? Gọi điện thoại cho hắn. Trong nửa giờ nhất định phải chạy trở về đến. Nếu không từ nay về sau đừng muốn bước vào ta Chu gia đại môn. Chu Tử Thần không biết phụ thân làm sao nổi giận lớn như vậy, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng. Sau đó đi ra phòng ăn cho nhi tử Chu Dương gọi điện thoại. Gia gia ngươi sinh khí, hạn ngươi trong nửa giờ về nhà. Nếu không về sau cũng không cần bước vào Chu gia đại môn. Ngươi đừng tìm ta phàn nàn. Ai bảo hắn là gia gia ngươi? Ai bảo hắn là lão tử ta? Cái nhà này, ai dám làm trái ý nguyện của hắn? Đơn giản trò chuyện vài câu, Chu Tử Thần cúp điện thoại, trở lại phòng ăn sau hướng về Chu Văn Chính nói. Cha, Dương Tử rất nhanh liền trở về. Chúng ta đừng chờ hắn. Trước ăn cơm à, người đến đông đủ lại cử động đũa. Chu Văn Chính lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Tốt à, người Chu gia không dám nghịch lại lão gia tử. Lẳng lặng chờ lấy. Nửa giờ sau, Chu Văn Chính mở hai mắt ra. Thời gian đã đến, đây là Chu Dương còn chưa có trở lại. Chuyện này, ngươi như thế nào hướng ta giải thích? Chu Tử Thần sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Cha, ngươi trước đừng tức giận. Trên đường có khả năng kẹt xe. Ta cái này gọi điện thoại đang thúc giục hắn một chút. Đúng lúc này, đang xem điện thoại di động Chu Thanh phát ra thanh âm hoảng sợ. Ra ra đại sự. Cái gì gọi là chuyện hay?